lão vốn không định đáp lễ, nhưng lại chắp tay khi thấy hành động của Diệp Thù. Động tác này của lão khiến bảo chủ sững sờ. Lãnh Kiếm là một cường giả mạnh mẽ, nổi tiếng cả vạn năm, có thực lực kiếm tâm cửu thành nên luôn vô cùng kiêu ngạo. Lần này để mời được lão, bảo chủ đã tốn một khoản cực lớn, nhưng không ngờ khi gặp Diệp Thù, lão lại có thái độ kính cẩn nhiều vậy. Lãnh Kiếm có vẻ cung kính với Diệp Thù, nên bảo chủ thì đang ngầm có ý muốn chiêu mộ y, vì con người Lãnh Kiếm chỉ phục các cường giả. Xem ra, Diệp Thù đứng trước mặt này, đến Lãnh Kiếm cũng phải xem trọng. Nhưng Diệp Thù nào có suy nghĩ nhiều vậy, thấy Mục Vĩ đứng dậy thì y đứng lên theo, sau đó nhìn lên phía trước, nhưng lực linh hồn thì càn quét khắp mọi phía. Mục huynh đệ có thiên bẩm rất mạnh, quả nhiên là rồng phượng trong thiên hạ. Hèn chi mà đế cha khắc phải đích thân ra tay đối phó cậu. Cha khắc? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ ngẩn ra rồi cười nói. Ra là bảo chủ cũng biết nhiều chuyện ghê. Dù thiên bảo các không chuyên về mảnh bán tin tức, nhưng chúng ta vẫn biết khá nhiều chuyện. Bảo chủ cười nói. Nhưng Mục huynh đệ này, dù bây giờ cậu đang được cường giả này bảo vệ, nhưng Thánh Tước Môn và Kiều Hàn Thiên Cung vẫn có cách để đối phó với cậu đấy. Chỉ bằng cậu gia nhập thiên bảo các ta đi, cậu thấy sao? Gia nhập thiên bảo các ư? Mục Vĩ thầm thấy hơi kinh ngạc. Bảo Linh Nhi ở bên cạnh nắm chặt tay thành nắm đấm, rõ ràng đang vô cùng căng thẳng. Bảo chủ cứ đùa, ta vốn là hộ vệ thân cận của bảo tiểu thư, nên đương nhiên là người của thiên bảo các rồi, còn gia nhập gì nữa? Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Bảo chủ cười lớn nói. Mục huynh đệ yên tâm, khi cậu đã là người của môn phái ta rồi, thì Thánh Tước Môn, Kiều Hoàn Thiên cùng với ma tộc cũng phải kiêng dè vài phần khi muốn ra tay với cậu. Sắp tới, cậu hãy ở cạnh Linh Nhi rồi giải quyết các việc làm ăn ở 72 hải đảo. À, còn chuyện này nữa. Linh Nhi, các con có thể chuẩn bị một chút. Chuẩn bị gì ạ? Bảo Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Trận đấu bảng thiên mệnh cho thế hệ trẻ sắp diễn ra rồi. Lần này con nhất định phải tham gia. Con ạ, tại sao? Bảo Linh Nhi ngần ra nói. Chà, các cuộc thi trước đó con có tham gia đâu. Cha từng nói đó là việc kinh doanh của Lãm Kim Lâu, nên chúng ta không can dự còn gì. Sao giờ? Vì lần này khác trước, cuộc thi không còn do Lãm Kim Lâu tổ chức nữa, mà là Núi Huyền Không. Núi Huyền Không? Nghe thấy thế, Mục Vĩ dựng thẳng tai lên. Sức mạnh của Núi Huyền Không ở tiểu thế giới Tam Thiên khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Qua một thời gian tìm hiểu, hắn cũng biết được sự lợi hại của nơi này. Ta nghe nói lần này có tin liên quan đến di chỉ cổ long, nhưng không hiểu sao Núi Huyền Không lại lấy tin tức này ra để làm phần thưởng. Nhưng họ đã tuyên bố tất cả các đệ tử thiên tài lọt được vào bảng thiên mệnh thì đều có thể đi vào di chỉ cổ long. Di chỉ cổ long ư? Mục Vĩ ngẩn ra, hắn chưa nghe đến nơi này bao giờ. Mục Vĩ, ngươi vừa đến đây nên không biết đấy thôi. Bảo Linh Nhi nhẫn nại nói. Có tin đồn di chỉ cổ long đột nhiên xuất hiện cách đây mấy nghìn năm, đến cường giả cảnh giới vũ tiên đi vào bên trong mà lơ là còn chết ngay. Nhưng từ trước tới nay chỉ có Núi Huyền Không nắm được tin tức về nơi đó, không biết tại sao lần này họ lại đồng ý tung tin ra. Hình như vì lần này di chỉ cổ long có liên quan đến Cửu Linh Đoạt Thiên Bia. Bảo chủ bình thản nói, sau đó liếc nhìn Mục Vĩ quan sát kỹ càng. Nhưng khi nghe thấy tên của Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, Mục Vĩ chỉ thờ ơ nhìn nhóm của ông ấy. Đương nhiên Mục Vĩ biết Cửu Linh Đoạt Thiên Bia có tất cả 9 tấm, hắn chỉ giữ một tấm thôi. Ngày xưa hắn chưa nghe về thứ đồ này bao giờ nên cũng không biết nó là gì. Từ bất diệt huyết điển vô cùng trân quý mà Mục Vĩ đang sở hữu được khắc trên một trong 9 tấm Cửu Linh Đoạt Thiên Bia đã khiến hắn thấy vô cùng hứng thú với tấm bia đá này. Trước giờ Núi Huyền Không có bao giờ làm gì thiệt thân đâu. Nếu họ đồng ý cho top 300 đệ tử thiên tài của bảng thiên mệnh đi vào trong thì kiểu gì cũng có lý do. Bảo chủ nghiêm túc nói. Linh Nhi, vì thế lần này nhất định con phải giành được một vị trí trên bảng thiên mệnh để lọt top, sau đó đi vào di chỉ cổ long tìm ra điều bí ẩn của Cửu Linh Đoạt Thiên Bia. Con biết ngay mà, việc cha bắt con làm đều chẳng hay ho gì.